Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Chương 183 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 14. Kia đối kẻ có tiền vợ chồng chỗ ở vùng ngoại thành biệt thự đơn lập. Đây là một mảnh khu biệt thự. Nhiên mỗi đống biệt thự chi gian đều cách một đoạn không ngắn khoảng cách. Yến Cơ ngồi xe buýt đi vào biệt thự phụ cận. Đi bộ đi vào, Lâm Tử Hạo vẫn luôn ở nàng phía sau không xa không gần đi theo. Yến Cơ cũng không thèm để ý. Nhanh chóng tìm được kia đối vợ chồng nơi 414 hào biệt thự, không biết có phải hay không bởi vì này. Đống biệt thự so với mặt khác biệt thự xa hơn chút duyên cớ. Bốn phía bồn hoa thảm thực vật phá lệ tươi tốt, đóa hoa kiểu diễm ướt át tản ra nồng đậm hương thơm mơ siêu. Yến Cơ vây quanh biệt thự xoay hai vòng, biệt thự cổng lớn trang bị camera, Yến Cơ thuận tay ở bồn hoa nhặt mấy viên hòn đá nhỏ. Tìm cái camera góc chết vị trí duỗi tay một ném, ném ra trong tay cục đá kia đá chuẩn xác không có lầm tập trung camera. Yến Cơ híp híp mắt mắt. Quay đầu đi nhìn 2 mét cao tường vây, Lâm Tử Hạo đi tới hỏi nàng. Ngươi tưởng đi vào, ân, nhiệm vụ, Yến Cơ gật gật đầu. Nhìn tường vây xoa tay hầm hè chuẩn bị phiên đi lên, không nghĩ tới Lâm Tử Hạo nghe nàng nói như vậy. Trực tiếp ôm nàng hai chân hướng lên trên căng. Yến Cơ cúi đầu nhìn hắn một cái. Người sau mím môi cánh, nhìn cái gì mà nhìn. Chạy nhanh đi lên, có người muốn xuất lực. Yến Cơ cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Nàng dẫm lên Lâm Tử Hạo bả vai nhẹ nhàng ngồi ở trên tường vây. Hướng tới Lâm Tử Hạo vươn tay. Ta kéo ngươi đi lên, nhìn trước mặt trắng nõn bàn tay. Lâm Tử Hạo nao nao. Hắn chần chờ một lát duỗi tay nắm lấy. Hắn tay thực dễ dàng liền đem Yến Cơ bàn tay hoàn toàn bao bọc lấy. Mềm mại ấm áp cảm giác từ lòng bàn tay thẳng tắp lan tràn đến đáy lòng. Kích khởi một tia khác thường tình tố, trong viện hẳn là cũng có camera. Người trước đừng nhúc nhích, ta đi xuống nhìn xem ơ siêu. Yến Cơ không chú ý tới Lâm Tử Hạo biểu tình. Nàng nhanh nhẹn nhảy đến trên mặt đất, quét mắt trong viện tình cảnh này đối vợ chồng nhưng thật ra thực sẽ hưởng thụ trong viện tài tàng. Lớn tảng lớn hoa hồng. Có chút nụ hoa dục phóng, có chút đã giãn ra cánh hoa hào phóng triển lãm chính mình duyên dáng tư thái. Nồng đậm mùi hoa tràn ngập ở chóp mũi, ở bụi hoa trung gian có một cái đá phiến phô thành tiểu đạo. Theo tiểu đạo nhìn lại là hai chương đặt ở bụi hoa trung ương ghế quý phi. Còn có một chương phóng các loại tinh xảo điểm tâm trái cây uống phẩm bàn đá, nhưng mà làm Yến Cơ cảm thấy kỳ quái chính là... Này đống biệt thự tựa hồ trừ bỏ cổng lớn ngoại, không còn có nhìn đến mặt khác camera bóng dáng. Yến Cơ lại vòng quanh biệt thự ngoại sân phía trước phía sau tỉ mỉ nhìn rất nhiều lần, thấy thật không có camera liền từ bỏ, hướng tới ngồi ở đầu tường Lâm Tử Hạo vẫy vẫy tay, người sau thấy thế lập tức nhảy xuống, người muốn tìm thứ gì, Lâm Tử Hạo đi theo Yến Cơ phía sau hỏi, Yến Cơ hồi. Còn không biết, trước nhìn kỹ hắn nói, nàng thật cẩn thận từ biệt thự mặt bên mở ra cửa sổ chui vào đi, này tựa hồ. Là một gian tạp vật phòng, bên trong đôi một ít lung tung rối loạn đồ vật, dao nhỏ đồng hồ cắt cái ly nồi to máy ép nước từ từ. Nhìn dáng vẻ đều đã bị vứt đi, cái ly cùng đao thượng đều dính một ít nâu đen sắc không rõ vật thể. Chỉnh tề đặt ở một chương đại ngăn tủ thượng, này phòng tạp vật nhưng thật ra rất sạch sẽ. Chính là mặt khác đồ vật đôi ở một khối thoạt nhìn thực loạn. Yến Cơ đại khái nhìn lướt qua. Duỗi tay vặn ra then cửa tay, kia đối vợ chồng tựa hồ không ở biệt thự. Yến Cơ cùng Lâm Tử Hạo đi vào phòng khách. Phòng khách ở giữa treo một bộ ảnh cưới. Ảnh chụp ăn mặc màu trắng áo cưới nữ nhân cùng tây trang nam nhân cười vẻ mặt hạnh phúc đôi vợ. Chồng này nhan giá trị cũng không tệ lắm, nữ nhân diện mạo yêu diễm, mị nhãn như tơ, cười rộ lên các vị câu nhân. Yến Cơ nhìn thoáng qua thực mau thu hồi tầm mắt. Nàng cũng không có lựa chọn ở phòng khách lãng phí thời gian, mà là trực tiếp lên lầu 2, lầu 2 tổng cộng có 8 gian phòng. Yến Cơ tùy tay đẩy ra tới gần hành lang bên cạnh phòng. căn phòng này trống rỗng, cái gì gia cụ đều không có. Nàng đánh giá hai mắt sau nhanh chóng rời khỏi, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Nói ra ta hỗ trợ cùng nhau. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian, Lâm Tử Hạo ở sau người nói, Yến Cơ suy tư một lát nói. Ta tới là điều tra Phương Phương nguyên nhân chết. Nàng đơn giản thuyết minh chính mình nhiệm vụ, Lâm Tử Hạo nghe vậy gật gật đầu. Kia tách ra tìm, ta đi địa phương khác nhìn xem ơ siêu ân. Ngươi cẩn thận, Yến Cơ thuận miệng dặn dò một câu, Lâm Tử Hạo đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Lên tiếng, biệt thự rất lớn. Yến Cơ thấy đệ nhất gian trong phòng không đồ vật nhanh chóng đóng cửa lại mở ra một khác gian. Này tựa hồ là thư phòng. Giá sách cùng kệ sách thượng đều bài đầy thư tịch. Còn có một máy tính đặt ở trên bàn sách. Yến Cơ nhìn chằm chằm máy tính nhìn một lát. Không lựa chọn mở ra. Rốt cuộc còn không rõ ràng lắm này máy tính có hay không bị động qua tay chân. Vẫn là tiểu tâm một ít càng tốt, ở thư phòng tìm tòi một lát như cũ không thu hoạch được gì. Yến Cơ hơi nhíu mày, ánh mắt khắp nơi ngó. Cuối cùng ngừng ở máy tính bên cạnh tùy ý phóng mấy quyển thư thượng, nàng đi qua đi nhìn mắt bìa mặt. Thư tên là Làm Hannibal, một quyển khác gọi là Bất Lão Dung Nhan. Yến Cơ phiên phiên sách vở. Bên trong cũng không kẹp cái gì kỳ quái đồ vật. Nàng ninh mày lại đem sách vở từ đầu chí cuối thả trở về, đệ tam gian phòng phong cách rất là thiếu. Nữ, thấy thế nào cũng không giống như là kia đối vợ chồng phòng ngủ. Yến Cơ phỏng đoán căn phòng này có lẽ là Phương Phương đãi quá. Nàng lần này lục soát cực kỳ cẩn thận, các góc cũng chưa buông tha, cuối cùng Yến Cơ ở tủ quần áo cùng vách tường chi gian khe hở nhìn đến. Một chương tờ giấy. Nàng thuận tay cầm căn giả áo đem tờ giấy thật cẩn thận cấp lộng ra tới, này tờ giấy không biết thả. Bao lâu, trên giấy tích đầy cho bụi, Yến Cơ mở ra tờ giấy nhìn nhìn, có chút chữ viết đều đã mơ hồ không rõ. Nhìn dáng vẻ cũng không phải Phương Phương lưu lại, đôi vợ chồng này là ma quỷ. Bọn họ là ma quỷ. Cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta? Bọn họ, mặt sau khuôn chữ hồ thấy không rõ. Yến Cơ nhíu nhíu mày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm ơ siêu, đừng tìm. Đi mau, ta vừa mới nghe được dưới lầu có động tĩnh. Liền ở Yến Cơ chuẩn bị đổi phòng tìm tòi khi Lâm Tử Hạo đột nhiên xuất hiện ở phòng cửa. Hạ giọng lược hiện dồn dập, Yến Cơ động tác một đốn. Dường như không có việc gì đem trong tay bình hoa thả lại nguyên lai vị trí bay nhanh ra cửa. Nắm then cửa tay thật cẩn thận tướng môn nhẹ nhàng mang lên. Người trước từ hành lang cuối đi ra ngoài. Ta đợi chút liền tới, Lâm Tử Hạo mày nhăn lại. Người còn muốn làm cái gì? Người không cần lo lắng, Yến Cơ nhướng mày cười cười. Ta sẽ không có việc gì. Đi bên ngoài chờ ta, Lâm Tử Hạo nhìn Yến Cơ trên mặt tươi cười. Yên lặng nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra nói. Hướng tới hành lang cuối cửa sổ đi qua đi, đi rồi không hai bước hắn lại quay đầu lại nhỏ giọng nói. Nhanh lên, ta chờ ngươi, ân, Yến Cơ thuận miệng lên tiếng. Thân ảnh như là cái trạch giường như thực mau chui vào thư phòng. Giá sách cùng trần nhà chi gian còn giữ không nhỏ khe hở. Yến Cơ cởi giày đạp lên trên ghế lặng yên không một tiếng động bò đi lên, không bao lâu. Từng đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, cùng cục cửa thư phòng bị mở ra. Tiếng bước chân gần trong gang tấc thân ái. Hôm nay nhìn đến kia mấy cái, người càng thích cái nào nha, kiều mị thanh âm vang lên. Mang theo một trận nồng đậm mùi hương, này hương vị nhưng thật ra cùng trong viện mùi hoa không sai biệt là mơ siêu. Yến Cơ theo bản năng. Ngừng thở, thân ái, người như thế nào không nói lời nào. Mỹ mạo phụ nhân nghi hoặc nhìn nhà mình trượng phu âm trầm biểu tình. Làm sao vậy, nam nhân biểu tình âm ngoan. Đạm mạc nói, có người đã tới, sao có thể. Ai sẽ đến, ta ở thư ép xuống một cây tóc. Không thấy, ké vào giá sách thượng. Yến Cơ cả kinh, này nam có điểm tú nhi a. Này thao tác như một đám ơ siêu. Mỹ mạo phụ nhân vừa nghe vội vàng ở thư phòng các góc xem xét. Nàng rào hảo khuôn mặt cũng hơi hơi vặn vẹo, ngữ khí lạnh lẽo, đem kia không biết tốt xấu ra hỏa chảo ra tới, trước nhìn xem đi. nói không chừng đã chạy. Yến Cơ nghe lưỡng đạo tiếng bước chân dồn dập rời đi. Nàng tiếp tục nằm bò, vẫn không nhúc nhích, ngay cả tiếng hít thở cũng chưa, chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ, nếu là Yến Cơ lúc này ló đầu ra đi, nhất định có thể nhìn đến một đôi âm ngoan tràn ngập sát ý con ngươi. Đáy mắt tràn ngập một chút điên cuồng chị, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi híp. Nàng lỗ tai giật giật, nghe được lưỡng đạo nhợt nhạt tiếng hít thở. Một lát sau, cửa lại truyền đến long long tốt tốt thanh âm. Ngay sau đó tiếng bước chân mới thật sự rời đi, một lát sau. Yến Cơ khinh phiêu phiêu nhảy trên mặt đất, theo thư phòng cửa sổ vụt ra đi. Ôm một bên thủy quản suối hạ, Lâm Tử Hạo vẻ mặt nôn nóng lo lắng ngồi xổm góc tường. Nhìn đến Yến Cơ trèo tường nhảy xuống mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy túm cổ tay của nàng bay nhanh rời đi nơi đây, ngươi tìm được cái gì manh mối sao, Lâm Tử Hạo một bên chạy một bên hỏi, Yến Cơ ân một thân. Híp híp mắt mắt, có manh mối, Lâm Tử Hạo thức thời không có tiếp tục hỏi đi xuống, trở lại cô nhi viện khi sắc trời đã có chút tối sầm. Viện trưởng Mụ Mụ nhìn đến Lâm Tử Hạo đó là một trận trách cứ. Tử Hạo, ngươi buổi chiều chạy đi đâu? Nửa ngày đều tìm không thấy ngươi. Lần sau đi ra ngoài nhớ rõ cùng ta nói một tiếng. Miễn cho Mụ Mụ lo lắng, đã biết, Lâm Tử Hạo lược có lệ gật gật đầu, đồ ăn chén đũa đã dọn xong. Yến Cơ cầm thuộc về chính mình chén đũa vào một ngụm cơm đến trong miệng. Nhấm nuốt một ngụm sau động tác đột nhiên dừng lại, nàng dường như không có việc gì quét mắt chung quanh người biểu tình. Phi một ngụm đem cơm phun vào bên chân thùng rác, ăn đến một viên hòn đá nhỏ nhị ân. Hẳn là vo gạo thời điểm không rửa sạch sẽ, viện trưởng Mụ Mụ dương mắt nói một câu. Thanh Thanh lần sau chú ý điểm, nếu như bị đệ đệ muội muội ăn đến bọn họ hàm răng chịu không nổi, Lâm Thanh Thanh trầm mặc một lát. Thấp thấp lên tiếng, Yến Cơ không có lại đi chạm vào kia một chén cơm. Chỉ lấy chiếc đũa gắp vài đạo đồ ăn nếm hai khẩu. Sau đó nàng bưng chén đi đến trong viện. Liên quan chén một khối ném vào thùng rác, buổi tối Yến Cơ vẫn luôn là cuối cùng một cái về phòng. Vào phòng khi mặt khác hai cái người chơi nữ đã nằm ở trên giường. Hai người đôi mắt nhắm chặt, nhìn dáng vẻ ngủ rồi. Nàng nhìn mắt cách vách giường Lâm Thanh Thanh, xốc lên đơn bạc chăn chuẩn bị bò lên trên giường, còn không có nằm xuống. Yến Cơ lại là một đốn, xốc lên gối đầu vừa thấy. Một con ước chừng bàn tay lớn nhỏ con nhện lẳng lặng phủ phục ở màu trắng khăn trải giường thượng. Này con nhện có chút bất đồng. Phần đuôi có một cây màu đen đuôi cho mơ siêu, Yến Cơ chút nào không nghi ngờ. Nếu như bị như vậy chát một chút sợ là sẽ đương trường qua đời, nàng từ trên bàn sách cầm lấy một quyển thật dày từ điển, không chút khách khí nện xuống đi, chợt đem khăn trải giường chăn cùng với gối đầu một khối ném xuống. Dùng tích phân đổi một bộ hoàn toàn mới trồng lên, mặt không đổi sắc tắt đèn, trong bóng tối chỉ nghe được đến mấy trận lâu dài tiếng hít thở, Yến Cơ. Một đôi mắt ở trong đêm đen lượng kinh người, hồi tưởng sự tình hôm nay, nàng chậm rãi gợi lên một nụ cười. Chỉ là này cười lại không đạt đáy mắt, ngày kể Yến Cơ dậy thật sớm, kia hai vị người chơi nữ còn ở ngủ mơ giữa, nàng nhìn chằm chằm hai người nhìn kỹ. Trong đó có một người lông mi run rẩy lại trước sau không có mở to mắt, Yến Cơ không có làm cái gì. Mặc tốt giày vòng qua hai người giường đuôi ra cửa, rất nhỏ tiếng đóng cửa ở trong phòng vang lên, nguyên bản nhắm mắt lại còn đang ngủ hai người lập tức tỉnh táo lại, nàng đã nhận ra đi, vạn chén. Nhỏ cắn cắn môi cánh, Lâm Thanh Thanh ánh mắt hơi ám. Nàng nếu không có làm cái gì? Chúng ta đây cũng coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh. Chờ lần sau có cơ hội lại ra tay. Nàng thực nhạy bén, tiếp theo cần thiết đắc kế phân rõ sở, lần này phó bản mỗi người đều có thuộc về chính mình đặc thù. Nhiệm vụ, mà Lâm Thanh Thanh nhiệm vụ còn lại là giết chết Yến Cơ, nàng ở trong trò chơi nhân thiết chính là một cái ghen ghét thành nghiện nữ sinh, ghen ghét Yến Cơ lớn lên hảo có thể đi học làm cho người ta thích. Cho nên nếu muốn biện pháp diệt trừ Yến Cơ, thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, Lâm Thanh Thanh kỳ thật cũng không quá tưởng đối người chơi động thủ, chẳng qua cái này đặc thù nhiệm vụ là cưỡng chế tính, nàng nếu là không động thủ chết chính là chính mình mệnh cùng người chơi khác mệnh. Ai nặng ai nhẹ vừa xem hiểu ngay, vốn dĩ cho rằng đối phương trải qua phó bản không nhiều lắm. Tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết rớt, không nghĩ tới nàng cảnh giác tâm như vậy cường. Tối hôm qua cơm có độc, nàng không ăn, giấu ở gối đầu hạ độc con nhện cũng bị phát hiện, xem ra đơn giản thô bạo phương thức không được Lâm Thanh Thanh ánh mắt nhíu lại, cuối tuần đều sẽ có nghĩa không đi vào cô nhi viện. Dòng suối nhỏ tới, nhưng thật ra không có nhìn đến Đại Thành, Yến Cơ nhướng mày, cũng mất công kia nam không có tới. Nếu không nàng thật đúng là không nhất định khống chế được trụ chính mình nắm tay, trong cô nhi viện. Mặt tuổi nhỏ lại các đệ đệ muội muội đều thực thích quấn lấy dòng suối nhỏ. Nàng tính tình dễ nói chuyện ôn nhu lại có kiên nhẫn. Yến Cơ đi qua đi thời điểm nhìn đến vài cái tiểu hài tử túm tay nàng ríu rít nói cái gì. Trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, dòng suối nhỏ trên mặt vẫn là kia phó ôn nhu biểu tình. Thường thường đáp lời, thật vậy chăng, hảo bổng nga, thật lợi hại nha tương đương Yến Cơ đi qua đi. Dòng suối nhỏ tỷ, là tiểu Yến A, dòng suối nhỏ nhìn nhìn Yến Cơ trong tay cầm sách bài tập. Hiểu rõ cười, làm ta giúp ngươi kiểm tra tác nghiệp đúng không? Ân, phiền toái dòng suối nhỏ tỷ, khách khí cái gì, dòng suối nhỏ nửa ngồi xổm thân mình cùng tiểu hài. Tử nói hai câu lời nói. Sau đó mới tiếp nhận Yến Cơ đưa qua đi sách bài tập. Yến Cơ nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ nhìn hai mắt. Chỉ cảm thấy đối phương thoạt nhìn có chút quen mắt. Nàng mím môi cánh, ngồi ở một bên trên ghế đôi tay chống hàm dưới. Như là lơ đãng dò hỏi. Dòng suối nhỏ tỷ, ngươi là trong nhà con gái một sao? Không phải đâu, dòng suối nhỏ nhìn kỹ sách bài tập thượng đề mục. Thuận miệng trả lời. Ta còn có cái tỷ tỷ, phải không? Dòng suối nhỏ tỷ tỷ tỷ hẳn là rất lớn đi, nàng so với ta lớn 2 tuổi mà thôi, vậy các ngươi cảm. Tình khẳng định thực hảo. Tựa như chúng ta trong cô nhi viện đệ đệ muội muội cảm tình đều thực hảo, Yến Cơ cười tủm tỉm. Ngữ khí phá lệ thiên chân non nớt, dòng suối nhỏ động tác dừng một chút. Cúi đầu bị tóc mái che đậy hai tròng mắt, thấy không rõ trong mắt cảm xúc. Đúng vậy, cảm tình thực hảo, một lát sau dòng suối nhỏ ngẩng đầu. Đem sách bài tập còn cấp Yến Cơ, tiểu Yến rất lợi hại, trên cơ bản không có gì sai địa phương, bảo trì như vậy thành tích nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Yến Cơ cười. Cảm ơn dòng suối nhỏ tỷ, nàng xoay người, trên mặt tươi cười thu liễm một ít. Trong mắt mang theo vài phần bừng tỉnh, trách không được nàng cảm thấy phía trước ở notebook xem tới. Được ảnh chụp như vậy quen mắt, ảnh chụp nữ sinh cùng dòng suối nhỏ có 4-5 phần tương tự. Đặc biệt là cười rộ lên thời điểm mơ siêu Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Tạm thời đem chuyện này ném tại sau đầu. Trước đêm phương phương sự tình giải quyết lại đến tự hỏi cái này đi, lúc này đây nàng không có lựa. Chọn ở ban ngày ra cửa, mà là chờ vào đêm, trong phòng người đều ngủ say lúc sau, nàng mới mở to mắt, lặng lẽ sờ sờ ra cửa, mới vừa đóng cửa lại xoay người. Ngước mắt liền nhìn đến Lâm Tử Hạo đứng ở hắc ám giữa. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, Yến Cơ. Ngoà kép, ngươi không biết người dọa người sẽ hù chết người. Ta cùng ngươi cùng nhau, Lâm Tử Hạo thanh âm kiên định, tùy ngươi. Đừng kéo ta chân sau là được. Yến Cơ không lắm để ý phất phất tay. Lặng yên không một tiếng động sờ xuống lầu từ lầu một phòng bếp cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Lâm Tử Hạo. Không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị đồng ý. Hắn ngẩn người, thực mau cũng lấy lại tinh thần theo sau, người ngày hôm qua nói ngươi có manh mối. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lâm Tử Hạo dò hỏi, Yến Cơ hồi. Ta ở thư phòng nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Kia đối vợ chồng hẳn là lại nhận nuôi một cái tiểu nữ sinh trở về. Đại khái đêm nay, ngươi là có thể đã biết giọng nói của nàng có chút lạnh lẽo. Lâm Tử Hạo gật gật đầu. không hề dò hỏi, cô nhi viện cách này đối vợ chồng nơi địa phương có chút xa. Yến Cơ hai người ngăn cản một chiếc xe taxi đi, không đến nửa giờ liền xuất hiện ở khu biệt thự nhập khẩu, Lâm Tử Hạo thanh toán tiền xe. Đi theo Yến Cơ phía sau hướng trong đi tới, còn chưa tới gần biệt thự. Hai người đã nghe đến một trận nồng đậm mùi hoa, biệt thự ngoại bồn hoa đóa hoa tất cả đều khai. Ở dưới đèn đường phá lệ kiểu diễm ướt át thơm quá hương vị, Lâm Tử Hạo nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút phản cảm này cổ mùi hương, Yến Cơ cái mũi giật giật. Nàng ngửi được không ngừng là mùi hoa, còn có một cổ không quá nồng liệt mùi hôi thối. Nàng chậm rãi tới gần bồn hoa, tùy tay nhặt một cây cành khô bào vụn bào đàn bùn đất, mềm xốp ẩm ướt, Yến Cơ bào một lát. Cành khô chọc đến vật cứng thực mau tách ra. Đồng thời một con màu trắng xanh nửa thanh ngón tay xuất hiện ở tầm mắt giữa. Móng tay thượng còn xoa hồng nhạt sơn móng tay, Lâm Tử Hạo đi tới nhìn liếc mắt một cái. Ngoạc kép, đây là, này bồn hoa hạ chôn thi thể. Tuy rằng ở phó bản xem nhiều thi thể, nhưng Lâm Tử Hạo vẫn là không quá thích ứng nhăn chặt mày. Này ngón tay mảnh khảnh thực, thoạt nhìn hẳn là nữ sinh ngón tay, nghĩ đến Yến Cơ nhiệm vụ. Lâm Tử Hạo còn nói thêm, này chẳng lẽ là Phương Phương thi thể? Không rõ ràng lắm, trước đừng động cái này, Yến Cơ ném xuống trong tay mặt khác nửa căn cành khô. Vỗ vỗ tay quay đầu lại nhìn phía sau một chút ánh đèn đều không có biệt thự, ở trong đêm tối. Này đống biệt thự có vẻ có chút âm trầm mơ siêu lúc này đây Yến Cơ không để ý đến biệt thự khả năng. Tồn tại camera, trực tiếp trèo tường đi vào. Trong viện hoa hồng hương so với bên ngoài hương vị càng vì nồng đậm. Nồng đậm đến gay mũi nông nỗi, mà ở này cổ mùi hoa dưới. Che giấu chính là một cổ lệnh người buồn nôn mùi hôi thối, hai người vào biệt thự im ắng. Một chút thanh âm đều không có, ngay cả trên vách tường treo đồng hồ quả lắc đều không có phát ra một chút thanh âm. Yên tĩnh đáng sợ, Lâm Tử Hạo theo bản năng ngừng thở. Nhìn mắt bên người biểu tình bình tĩnh Yến Cơ, người sau ánh mắt ở bốn phía đảo qua mà qua, theo sau bay nhanh hướng tới phòng tạp vật chạy tới, quả nhiên, Yến Cơ nhìn phòng tạp vật đồ. Vật, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, chỉ là kia đối vợ chồng hẳn là sẽ ở địa phương nào đâu. Kia khẩu nồi to không thấy, Lâm Tử Hạo cũng thực mau phát hiện đến phòng tạp vật không thích hợp. Không có biện pháp, ai làm kia nồi nấu thật sự là quá lớn, ngày hôm qua tiến vào nhất đáng chú ý chính là nó. Hiện giờ biến mất cũng là dễ dàng nhất bị chú ý, Yến Cơ không đáp lời. Dư quang quét đến phòng khách ở giữa treo kia phó thật lớn ảnh cưới. Trong bóng đêm, ảnh cưới người trên biểu tình tựa hồ cũng có chút biến hóa, cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác. Lại tới nữa, Yến Cơ hơi hơi ngước mắt. Đối tượng ảnh chụp kia nam nhân đôi mắt nàng nhướng mày. Chậm rãi, từng bước một đi đến ảnh cưới trước, duỗi tay đem ảnh cưới đi xuống lôi kéo. Đen nhánh cửa động xuất hiện ở hai người tầm mắt giữa, đồng thời. Một cổ mùi máu tươi từ trong động phiêu ra tới, cửa động đen như mực. Giống như một chương sẽ đem người cắn nuốt bồn máu mồm to. Xem nhân tâm hoang mang rối loạn, Yến Cơ mặt không đổi sắc. Đang muốn chui vào này cửa động, lỗ tai lại bắt giữ đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng động tác một đốn, sau này lui lui, thực mau, một đạo lược hiện câu lũ thân ảnh xuất hiện ở cửa động ốp. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là phía trước chúng ta chọn trung tiểu khả ái, khàn khàn thanh âm tràn ra. Mang theo rõ ràng ác ý cùng âm trầm mơ siêu Lâm Tử Hạo bay nhanh đi đến Yến Cơ bên cạnh. Duỗi tay đem nàng hướng chính mình phía sau lôi kéo, chợt nhìn về phía trước mặt xuất hiện người, một trương già nua khô quắt mặt ánh vào mi mắt. Hắn tràn đầy nếp gấp trên mặt mang theo lạnh băng không có hảo ý tươi cười. Tham lam nhìn Yến Cơ, nhìn một cái, còn có một vị đáng yêu tiểu soái ca, Lâm Tử Hạo cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi là ai? Ha ha, nơi này là nhà của ta, ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Lão đầu nhi như là nghe được cái gì chê cười dường như ha hà cười, Lâm Tử Hạo. Ngoạc kép, nhà này biệt thự chủ nhân không phải một đôi tuổi trẻ vợ chồng sao? Phương Phương là các ngươi giết, Yến Cơ ra tiếng nói. Biểu tình bất biến, lão đầu nhi gật gật đầu, cười tủm tỉm, đúng vậy, kia tiểu cô nương tuy rằng không phải chúng ta chọn chung, lại vẫn là da thịt non mịn, bất quá như cũ so ra kém ngươi, nếu chúng ta hưởng dụng ngươi. Ít nhất có thể bảo trì càng dài một đoạn thời gian đi, lão đầu nhi tiếng nói vừa dứt liền đột nhiên nhào hướng Yến Cơ. Lâm Tử Hạo ánh mắt một bầm, bay nhanh đá ra một chân đá qua đi. Không nghĩ tới đối phương tuy rằng lớn lên lão, động tác lại phá lệ nhanh nhẹn, lập tức liền trốn rồi qua đi, hắn mục tiêu thập phần minh xác. Chính là Lâm Tử Hạo phía sau Yến Cơ, Lâm Tử Hạo. Yến Yến, đến ta phía sau tới. Hắn có chút nôn nóng, hắn không nghĩ nhìn đến Yến Cơ chết. Rốt cuộc nếu là ở trong trò chơi tử vong, hiện thực cũng liền thật sự chết mất, lão nhân kia nhi khóe miệng câu lấy âm lãnh cười. Khô quắt bàn tay đột nhiên chộp vào Yến Cơ trên cổ tay. Ha ha, không chạy thoát được đâu, hắn dùng sức, muốn đem này tiểu cô nương kéo vào trong động, nhưng mà liền tính hắn dùng ra ăn nãi sức lực. Kia tiểu cô nương vẫn là đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, lão đầu nhi. Yến Cơ lộ ra một nụ cười. Hảo sao, thật là ta, nàng trở tay bắt lấy lão đầu nhi thủ đoạn sau này gặp lại. Rõ ràng xương cốt vỡ vụn thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Yến Cơ tùy tay cầm lấy một bên rẻ lau nhét vào lão đầu nhi trong miệng lấp kín hắn thanh âm. Một chân đá hướng đầu gối, lại là một đạo xương cốt vỡ vụn tiếng vang, Lâm Tử Hạo. Hắn cuối cùng biết vì cái gì Yến Cơ làm hắn không cần kéo chân sau, Lâm Tử Hạo mặt vô biểu tình. Tưởng Yến Cơ không có lập tức giải quyết cái này lão đầu nhi, mà là xách tiểu kê dường như xách theo hắn cổ áo hướng trong động đi đến. Lâm Tử Hạo vội vàng đuổi kịp, càng đi đi mùi máu tươi càng nồng đậm. Cuối cùng bọn họ xuất hiện ở một gian tương đối rộng lớn trong phòng. Nhìn đến trong phòng cảnh tượng, hai người cuối cùng minh bạch vì cái gì mùi máu tươi như vậy dày đặc, trong phòng có một cái hình vuông hố to, hố chứa đầy đặc sệt máu tươi, mà hố biên giá một ngụm nồi to, trong nồi trang một đống thụy thịt nát. Lâm Tử Hạo chiều góc nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong bụng bắt đầu quay cuồng, kia góc, thế nhưng đôi không ít gãy chi cùng ba viên đầu người, các nàng đôi mắt trừng rất lớn. Cổ thiết rất là chỉnh tề, Lâm Tử Hạo nôn, mà Yến Cơ ánh mắt lại là dừng hình ảnh ở huyết hố bóng người thượng, đó là cái đã lão hóa nữ. Nhân, trên tay trên mặt tràn đầy nếp gấp. Bộ ngực rủ xuống đến trên bụng, kia lão phụ bị máu loãng bao vây lấy. Trên người nếp nhăn thế nhưng chính chậm rãi biến mất, làn da dần dần trở nên trắng nõn trơn mềm, giống như thiếu nữ 16 giống nhau, Yến Cơ ném ra trong tay lão đầu nhi nện ở trên tường. Vẻ mặt ghê tởm, các ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Ngoạc kép, hết chương.